Đỉnh cấp tông sư Phun. Chương 183, không thể đắc tội được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Tiêu Nhược Dư đứng lên, chậm rãi nói, "Cậu Tô ra giá cao nhất. Chúc mừng anh đấu giá thành công cây nhân sâm 1000 năm này." Nghe vậy, Tô Minh thầm nghĩ, xem ra cô Tiêu này có địa vị rất cao ở hội đấu giá tứ đỉnh. Nếu không cô ta không có tư cách trực tiếp tuyên bố anh đã đấu giá thành công. Dù sao điều anh hứa với Tiêu Nhược Dư là giúp cô thay da đổi thịt. Gần như sống lại lần nữa. Nhưng với cả hội đấu giá tứ đỉnh mà nói, nửa tấm bản đồ linh mạch cùng hàn thiết nặng vẫn đáng giá hơn. Tô Minh cũng đang đánh cược địa vị của Tiêu Nhược Dư trong hội đấu giá tứ đỉnh. Quả nhiên anh thắng rồi. Nói không chừng cô ta còn là cô chủ của hội đấu giá này. Cùng lúc đó, cái gì? Công Tôn Thần bùng nổ, mặt xanh lè, Tiêu Nhược Dư, dựa vào đâu? Rốt cuộc hắn đã đưa ra bảo bối gì? Cô nói đi, Công Tôn Thần giận đến mất khôn. Không gọi, cô Tiêu, mà gọi thẳng luôn tên Tiêu Nhược Dư. Hắn phẫn nộ mà chất vấn, thịt đến miệng còn rơi mất. Hắn sao có thể cam tâm? Cậu Công Tôn có vẻ hơi mất lịch sự rồi. Tiêu Nhược Dư nhìn hắn nói, Công Tôn Thần bị cô ta liếc nhìn một cái thì như bị tạt cho một thau nước lạnh dập tắt lửa giận. Chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo. Có lời đồn rằng Tiêu Nhược Dư là cô chủ của hội đấu giá tứ đỉnh. Thân phận không đơn giản, không thể đắc tội được. Công Tôn Thần hít sâu, áp chế lửa giận đang bùng lên trong lòng. Chắp tay nói, xin cô Tiêu lượng thứ cho sự nóng này của tôi. Đây là hội đấu giá. Ai ra, giá cao thì được. Rốt cuộc hắn đã đưa ra bảo vật gì mà có thể đáng giá hơn 50 tỷ hiện kim cùng nửa cân trà đại hồng bào cổ thụ. Một mảnh hàn thiết nặng và nửa tấm bản đồ linh mạch chứ. Xin cô Tiêu nói cho rõ ràng để tôi có thua cũng tâm phục khẩu phục. Những người khác cũng vô cùng tò mò mà nhìn Tiêu Nhược Dư. Rốt cuộc Tô Minh đã nói gì với cô ta mà chỉ một câu đã có thể đánh bại được tất cả những bảo vật mà Công Tôn Thần đưa ra. Cậu Công Tôn có phục hay không không quan trọng. Nhưng Tiêu Nhược Dư không muốn nói. Quyết định cuối cùng nằm trong tay tôi. Như này chẳng khác nào đang khinh người. Cách chương.